Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 36, nhân đạo chi kiếm. Cầu Tiễn một mặt sát khí nhìn về phía Chuyên Trư cùng Vương Hùng. Chuyên Trư mặt lộ vẻ băng lãnh, giống như không có chút nào ngoài ý muốn. Sau lưng chúng kiếm, nhất thời chiến minh không thôi. Thắng Cửu Thiên cao cao tại thượng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cầu Tiễn sát khí, mà Phượng Hoàng lão tổ, Khương Thượng bọn người tất cả đều ngừng thở, tựa hồ chờ đợi đại chiến bắt đầu. Xì, ngâm, Cầu Tiễn trong nháy mắt rút ra Trạm Lô kiếm. Trạm Lô kiếm ra, quang diệu thiên địa, dẫn mặt trời gay gắt chi thiêu đốt ánh sáng trong nháy mắt bao phủ Cầu Tiễn. Lại giữa thiên địa, vô tận quỷ thần chi khóc vang lên, từng đợt hạo đại huy hoàng chi khí tức bộc phát ra, cong cong cong cong, trong lúc nhất thời, tứ phương gần như tất cả mọi người bội kiếm đều đi theo chiến minh đứng lên. Tựa như tại cúng bái kiếm này chi quân vương, bao quát hạ kiếm chi trường kiếm đồng thau, đều đang tiếng rung, thế nào, làm sao có thể? Hạ kiếm chi kinh ngạc đè lại chính mình trường kiếm. Trạm Lô kiếm, bề ngoài nhìn qua cực kỳ bình thường, có thể một rút ra, liền tách ra diệu thế chi thần uy. Không chỉ có mọi người tại đây, giờ phút này, mọi người chỗ kiếm chủng địa châu bên trên, gần như sở hữu trường kiếm đều chiến minh không thôi. Thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, không hổ có tuyệt thế tên. Cầu Tiễn nhìn xem chính mình 3000 việt giáp thảm trạng, trên mặt hận sắc càng phát ra nồng hậu dày đặc. Vương Hùng, Chuyên Trư, a, ha ha ha ha ha, các ngươi giả bộ thắng Cửu Thiên, gạt ta mất quân, gạt ta thần tử, gạt ta bảo vật, đến, thắng Cửu Thiên ở đây, ta không nên phát lớn như vậy hỏa, nhượng hắn nhìn chuyện Tiếu Lâm, nhưng các ngươi xuất hiện đã để ta trở thành trò cười. Chuyên Trư, đến ta chuẩn bị tha cho ngươi nhất mệnh, cho ngươi một cái hiệu chúng ta thời cơ. Thế nhưng là, ngươi không biết sống chết, vẫn ở trước mặt ta khoe khoang thông minh. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì có thể cản ta phẫn nộ. Cầu Tiễn trong mắt lạnh lẽo, đang khi nói chuyện, trong tay Trạm Lô kiếm chém ra. Xì, ngâm, Trạm Lô kiếm xẹt qua chân trời, thiên địa trong nháy mắt đâm sáng vô cùng. Giờ khắc này, Phượng Hoàng lão tổ, Khương Thượng, một đám đạo tổ, mang theo riêng phần mình thuộc hạ nhau nhau tránh trốn mà ra. Bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ rùng mình, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Đây chính là thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Xì, ngâm, một kiếm chém ra, lên tới tinh không, hạ đến đại địa, đột nhiên bị xé nứt ra một cái ngập trời vết nứt, tựa như đem trọn cái bàn cổ thế giới đều chém thành hai nửa. Cái này, điều đó không có khả năng. Trạm Lô kiếm, làm sao có uy lực như thế? Phượng Hoàng lão tổ cả kinh kêu lên. Bệ hạ, đây là khai thiên tích địa chi uy a. Ngưu Ma Vương hít vào miệng hàn khí cả kinh kêu lên. Một kiếm này, nhượng mọi người thấy bàn cổ khai thiên tích địa, này vô địch chi uy, cho dù hạ kiếm chi cái này kiếm đạo hung nhân đều là ra đầu nổ tung. Này đối diện Chuyên Trư đâu? Ông, Chuyên Trư sau lưng, đại lượng thần kiếm phóng tới Trạm Lô kiếm. Bành, tại chạm đến Trạm Lô kiếm trong nháy mắt, những thần kiếm đó trong nháy mắt vỡ nát mà ra, hóa thành vô số toái phiến. Những thần kiếm đó cường đại, hạ kiếm chi minh bạch, cũng là so với năm đó Hiên Viên kiếm, cũng kém không nhiều lắm a. Thế nhưng là, đối mặt Trạm Lô kiếm, thế mà toàn diệt, hạ kiếm chi thậm chí cảm giác, coi như mình đứng tại trước mặt, cũng căn vô pháp tới. Khó trách lúc trước chảm sát Phượng Hoàng lão tổ Doanh Hoàng phân thân như cắt cỏ gà. Một kiếm này cũng là 17 trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể ngăn cản a. Vương Hùng sầm mặt lại, khó trách Câu Tiễn tự tin như vậy trương cuồng. Khó trách Câu Tiễn tại thiên ngoại có thể tới dị tộc 10000 năm, chỉ bằng một kiếm này liền có thể chảm sát Vương Hùng trước đây không lâu nhìn thấy một cái cổ thực tộc. Thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, Trạm Lô kiếm, đối diện chuyên chư mắt gặp phía sau mình trường kiếm nát. Lấy tay cũng lấy ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Ông, trường kiếm kia vừa ra, hạ kiếm chi kiếm lại lần nữa đi theo chiến minh đứng lên. Không chỉ có hạ kiếm chi, kiếm chủng địa châu tất cả mọi người kiếm, đều chiến minh đứng lên. Một thanh kiếm, có hai loại chiến minh. Một loại chiến minh là cúng bái Trạm Lô kiếm, một loại chiến minh là cúng bái chuyên chư trong tay huyết kiếm. Đúng thế, Trung Cổ Thập Đại Thánh Kiếm Chi Ngư Trường Kiếm. Khương Thượng nơi xa kinh ngạc nói, chuyên chư đạp chân xuống, trong tay đỏ như máu ngư trường kiếm, nhất thời đón lấy Câu Tiễn Trạm Lô kiếm mà đi. Một kiếm đâm ra, giống như đem thiên địa đều đâm xuyên. Oanh, Trạm Lô kiếm, ngư trường kiếm tại hư không chạm vào nhau. Nhất thời, lưỡng kiếm chạm vào nhau chỗ xé rách ra vô số vết nứt không gian. Nổ bắn về phía bốn phương tám hướng. Một cỗ kiếm khí dư ba phóng tới Vương Hùng chỗ. Hạ kiếm chi một kiếm nghênh đón. Oanh, hạ kiếm chi kiếm cùng cái này bắn ra dư ba kiếm khí chạm vào nhau. Thế mà cân sức ngang tài. Ầm ầm, ngư trường kiếm, Trạm Lô kiếm chạm vào nhau hư không, xé rách vô số, một đám đạo tổ cùng bọn hắn đệ tử riêng phần mình lọt vào cực lớn dư ba. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, bạch quang, huyết quang bổ sung toàn bộ thiên địa, hai thanh kiếm ở giữa không trung gắt gao kẹp lại. Câu Tiễn trừng mắt bất khả tư nghị nói, không có khả năng. Ta đã đại la kim tiên 17 trọng, ngươi tu vi mới 16 trọng đỉnh phong, mà lại, ta là thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, thiên hạ đệ nhất Trạm Lô kiếm, ngươi chỉ là ngư trường kiếm, vì cái gì ngươi vẫn có thể kiên trì, nắm lấy ngư trường kiếm chuyên chư, lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn, trên mặt tơ máu vô số. Hiển nhiên kiên trì cực kỳ gian nan, nhưng lưỡng kiếm chạm vào nhau lại thành công rằng co. Câu Tiễn, a, ngươi cũng không gì hơn cái này. Chuyên chư cười gằn nói, ngươi chớ đắc ý, ngươi kiên trì không bao lâu. Câu Tiễn mặt lộ vẻ hận sắc đạo, ngươi biết vì cái gì ta có thể ngăn cản ngươi sao? Năm đó ta bị thắng cửu thiên trọng thương. Ta hận ngươi 3000 việt giáp, cũng hận thắng cửu thiên. Ta biết, thắng cửu thiên lợi dụng ngươi đến sò xét ta. Thế nhưng là, ta không có vấn đề. Ta chính là trọng thương. Thế nhưng là, ta vẫn là có thể ngăn cản ngươi. Ngươi biết tại sao không? Chuyên chư gần giọng nói. Vì cái gì? Ngươi chỉ có 16 trọng đỉnh phong. Lại thụ thương, kiếm còn không bằng ta. Tu vi cũng không bằng ta. Vì cái gì? Câu Tiễn trợn mắt nói. Lại mang xuống. Câu Tiễn tự tin có thể kéo chết chuyên chư. Có thể giờ phút này trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chính mình đây không phải thiên hạ đệ nhất thánh kiếm sao? Vì cái gì? Bởi vì, ngươi không hiểu Trạm Lô kiếm. Chuyên chư âm thanh lạnh lùng nói. Ta không hiểu Trạm Lô kiếm. Câu Tiễn tựa như nghe được thiên hạ lớn nhất chuyện cười lớn. Ta là ngư trường kiếm, lại gọi dũng tuyệt chi kiếm. Nhất định phải có hướng chết hết mệnh quyết tâm, mới có thể phát huy ngư trường kiếm uy lực. Ta hiện tại liền có được dũng tuyệt chi tâm. Ta không muốn sống, ta không tiếc mệnh, ta có đồng quy vu tận chi tâm. Cho nên, ta có thể phát huy ra ngư trường kiếm uy lực. Thậm chí có thể vượt qua ta tu làm lực lượng. Ta 16 trọng không sai. Có được ngư trường kiếm. Ta có thể phát huy ra 17 trọng chi lực. Ta có thể mượn kiếm càng mạnh. Trung cổ thập đại thánh kiếm, không chỉ có sắc bén, vẫn là có được thuộc tính. Ta có dũng tuyệt chi tâm, ta mới có thể tốt hơn phát huy dũng tuyệt chi kiếm. Chuyên chư gần giọng nói, dũng tuyệt chi kiếm, ngư trường kiếm, cần dũng tuyệt chi tâm. Câu tiễn kinh ngạc nói, không tệ, trung cổ thập đại thánh kiếm, mỗi một chuôi đều có thuộc tính. Trạm lô kiếm là thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Vì sao doanh tứ hải, thắng cửu thiên bọn họ, đều không để ý, đều không cùng ngươi đoạt trạm lô kiếm? Bởi vì, bọn họ đều không có xứng đôi tâm. Cho nên, coi như đến trạm lô kiếm, cũng như ngươi một dạng, đến một thanh sắc bén kiếm mà thôi. Ngươi cũng không có trạm lô kiếm xứng đôi tâm cảnh. Chuyên chư cười gằn nói, thánh kiếm xứng đôi tâm. Trạm lô kiếm, là cái gì kiếm, cần gì tâm? Cầu tiễn trợn mắt nói, trạm lô kiếm, là nhân đạo chi kiếm, cần phải có nhân giả chi tâm. Ngươi có sao? Ngươi có nhân giả chi tâm sao? Chuyên chư cười to nói, nhân giả chi tâm. Cầu tiễn trừng mắt kinh ngạc nói, trạm lô kiếm, ta nghe nói, là Âu Giã Tử chuyên môn vì Khổng Tử đoán tạo. Khổng viết thành nhân, nhân giả vô địch, cần phải có nhân tâm. Có nhân tâm, phương có thể phát huy ra trạm lô kiếm uy lực, mới có thể nhân giả vô địch. Nhân đạo chi kiếm, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm. Ngươi, đành phải kỳ phong lợi mà thôi. Ha ha ha ha ha ha. Chuyên chư cười to nói, ngư trường kiếm, trạm lô kiếm hư không chạm vào nhau, nổ nát vụn vô số hư không. Chuyên chư xem thường, cũng làm cho câu tiễn thẹn quá hóa giận. Vì cái gì thắng cửu thiên bọn họ không quan tâm thiên hạ đệ nhất thánh kiếm? Bởi vì trạm lô kiếm là nhân đạo chi kiếm, cần phải có nhân giả chi tâm. Chính mình không có, chính mình không có nhân giả chi tâm. Ta không tin. Câu tiễn thẹn quá hóa giận giống to một tiếng. Lưỡng kiếm tại cự đại trùng kích dưới, bỗng nhiên tách ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, trạm lô kiếm chẻ dọc trên mặt đất, cả vùng đều là chấn động mạnh một cái, kiếm trùng địa châu tứ phương, càng là nhấc lên ngập trời sóng biển, phốp, chuyên chư một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời bị lực lượng khổng lồ nổ bay tốt cự ly xa, ngã nhào trên đất. Bốn phía chấn động chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Câu tiễn nắm lấy trạm lô kiếm, từng ngụm hút mấy cái khí, nhìn phía xa bị chính mình một kiếm chạm rơi xuống đất chuyên chư, lộ ra một cỗ vẻ băng lãnh. Hừ, cái gì dũng tuyệt chi tâm, cái gì nhân giả chi tâm, đánh giám, ngươi còn không phải thua. Câu tiễn trừng mắt quát, lại nhìn thấy nơi xa chuyên chư gian nan đứng dậy, nắm lấy ngư trường kiếm, lộ ra một cỗ cười lạnh, thẹn quá hóa giận. Câu tiễn, ngươi căn không có nhân tâm, phát huy không chạm lô kiếm nhiều đại uy lực. Có thể thắng ta, chỉ là ngươi tu vi càng tốt hơn, còn có ta có thương tích trong người a. Ngươi, bước đi đều run lên, còn mạnh miệng, chuyên chư, ngươi bại. Câu tiễn âm thanh lạnh lùng nói, ba ba ba ba, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng vỗ tay. Câu tiễn nhìn lại, lại nhìn thấy thắng cửu thiên thực sự trên không trung, lộ ra một tia cười lạnh. Chuyên chư, ngươi ngược lại là biết rõ biết không ít. Trạm lô kiếm, nhân đạo chi kiếm, không phải nhân giả chi tâm, không có thể phát huy kỳ uy. Thiên hạ đệ nhất thánh kiếm, như không có thuộc tính, kỳ thực cũng chỉ là sắc bén a. Thắng cửu thiên, người phụ uống hắn làm gì? Câu tiễn thẹn quá hóa giận nhìn về phía thắng cửu thiên. Ta không phải phụ uống hắn, hắn nói là sự thật. Trạm lô kiếm, là Âu Giã Tử chăm chú vì Khổng Tử chế tạo nhân đạo chi kiếm. Thắng cửu thiên cười lạnh nói, ta không tin. Câu tiễn trợn mắt nói, ngươi đã tin, kỳ thực ngươi biết, trung cổ thời kỳ, Khổng Tử đã từng tiến vào Trạm Lô Sơn Cốc, cùng Âu Giá Tử nâng cốc ngôn hoan, cho nên Âu Giá Tử vì đó đoán tạo Trạm Lô kiếm, một thanh khổng viết thành nhân nhân đạo chi kiếm. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, ngươi, Câu Tiễn buồn bực nói, thuận tiện nói cho ngươi, này Khổng Tử, ngay ở chỗ này, cũng là vương hùng. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói, cái gì? Câu Tiễn trừng mắt, nhìn về phía vương hùng phương hướng. Khổng Tử, nhân giả chi tâm, Âu Giá Tử chuyên môn vì đó chế tạo Trạm Lô kiếm. Câu Tiễn nhìn về phía vương hùng. Vương hùng có nhân giả chi tâm. Câu Tiễn sau lưng một đám thuộc hạ lập tức mở miệng. Nghe đồn năm đó Đông Hoàng Thái Nhất, nhân tâm hạo đại, hộ vệ toàn bộ yêu tộc. Nghe đồn Đông Vương Công, Đông Hoa Đế Quân, nhân tâm hạo đại, hộ vệ tam giới thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nghe đồn Chuẩn Đề Thánh Nhân, nhân tâm hạo đại, vì cứu thương sinh, không tiếc cùng dị tộc đại chiến thiên ngoại. Thậm chí nghe đồn Kiếm Linh Môn thời khác, Chuẩn Đề hóa thân Tây Hành cách xa vạn dặm đi lấy kinh, lấy nhân tâm cứu nạn thiên hạ. Nghe đồn Trung Cổ thời đại, Khổng Tử lấy nhân tâm chu lễ, sáng lập Nho gia, cùng thiên hạ lời đồn nhân tâm đại đạo. Vương Hùng lập quốc bắt đầu, tuy nhiên chinh chiến vô số, nhưng đối đãi bách tính cực kỳ nhân nghĩa, lấy hộ dân làm nhiệm vụ của mình. Đông Tần bách tính đều là thụ hắn nhân. Đủ, Câu Tiễn thẹn quá thành giận nói. Một đám Câu Tiễn cấp dưới nhất thời không dám mở miệng. Câu Tiễn mặt lộ vẻ một cỗ phẫn hận chi sắc nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng vẫn ngồi ở này thạch trụ ngai vàng chi đỉnh. Bên cạnh hộ vệ lấy hạ kiếm chi, Ngưu Ma Vương, Tị Tâm, Câu Tiễn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng, a, ha ha ha ha ha, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Ở đâu đều có ngươi nhân tâm a. Câu Tiễn mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Câu Tiễn, ngươi lại không tỉnh táo lại, liền tiếp tục trở thành Thắng Cửu Thiên công cụ. Vương Hùng trầm giọng nói. Công cụ, hừ, hắn là để cho ta giết ngươi, nhưng đối với ta liền muốn giết ngươi. Từ thượng cổ Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu, ngươi dựa vào cái gì tài trí hơn người? Ta đã sớm muốn giết ngươi. Vương Hùng, nhân giả chi tâm, ha ha ha ha, ta không tin, ta căn không tin. Bằng vật gì tốt đều nên ngươi, còn muốn đoạt ta Trạm Lô kiếm. Câu Tiễn gắt gao nắm lấy Trạm Lô kiếm, mặt lộ vẻ hung sát. Côn Bằng, Vương Hùng lại lần nữa một tiếng quát khẽ. Côn Bằng, Câu Tiễn, ha ha ha, Vương Hùng, ngươi hôm nay trước đi tìm cái chết, liền nên nghĩ đến chịu chết kết quả. Chuyên Chư đã phế, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi, lực lượng là không tệ, nhưng sao ta có thể kém xa? Nếu là ngươi điều động nhất quốc chi thế, điều động toàn bộ Đông Thiên cảnh bách tính lực lượng, còn có thể để cho ta nhìn nhiều ngươi một cái, ngươi lại dám một mình đến đây. Không có nhất quốc chi thế ngươi, trong mắt ta, cũng là một cái ta tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến hôi. Câu Tiễn quanh thân sát khí kéo lên, ai nói chấm không có thể điều động nhất quốc chi thế? Vương Hùng bình tĩnh nói, cách đó không xa Thắng Cửu Thiên kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Câu Tiễn cũng lông mày nhíu lại, lộ ra một cỗ vẻ không tin. Điều động nhất quốc chi thế, nhất định phải quân vương đứng tại triều đều. Nơi này cũng không phải ngươi triều đô, nơi này nhưng không có ngươi khí vận, nơi này cũng không phải thiên cung giới. Câu Tiễn đang muốn châm chọc Vương Hùng, có thể nói được nửa câu, bỗng nhiên thẻ ở nơi đó, bởi vì liền thấy Vương Hùng ngai vàng hậu phương, hư không hơi hơi rung động, tựa như một cái thời không vết nứt mở ra. Cái kia thời không vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, dần dần đã thông thiên triệt địa. từ Vương Hùng sau lưng thời không vết nứt trong, chậm rãi trồi lên một mảnh sông núi. Không, không phải sông núi, đó là khắp nơi, thời không hắc động bên trong trồi lên khắp nơi. Còn có thành trì, còn có bách tính, còn có, ta thấy cái gì? Vương Hùng sau lưng là toàn bộ thiên cung giới, này tinh cầu khổng lồ, đây là không gian thần thông, hư không vận chuyển sao? Đem chọn cái thiên cung giới chuyển đến toàn bộ Đông Tần triều đô, xẹt qua hư không, ta kém chút quên, Vương Hùng đến liền có Đông Hoàng Trung, thập bát tí không gian kim thân, không gian thần thông, không gian thuấn di sao? Vương Hùng không tại Đông Tần triều đô, lại đem chọn cái triều đô chuyển đến. Bốn phía kinh hô thanh âm một mảnh, lại nhìn thấy thời không nứt trong miệng, Lăng Tiêu Bảo Điện lộ ra. Đông Tần Thiên Đình, này cuồn cuộn bát ngát khí vận cũng chuyển đến, toàn chuyển đến, riêng lớn thiên cung giới vừa ra, thông thiên triệt địa một thật lớn. Đặc biệt chờ đứng ở chỗ này chỗ gần, nhìn lấy Vương Hùng bình tĩnh như trước ngồi tại bảo tọa bên trên. Sau lưng toát ra chỉnh một chút một viên hành tinh lớn. Khá hơn chút người, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.